Chương 2085, nhị quỷ gõ cửa, 2. Diệp Thiếu Dương cũng không ngờ sẽ là như thế, theo bản năng dừng lại trong nháy mắt, tay Thúy Vân đã nắm linh phù trên mặt nữ thi, hướng phía dưới xé đi, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, linh phù trong tay cũng hướng khuôn mặt đó giáng xuống, đây không phải mặt thật sự, mà là quỷ mị huyễn hình, ở sau đầu trống rỗng sinh ra một khuôn mặt, định hồn phù giáng trên trán khuôn mặt này, quỷ hồn lập tức hét lên một tiếng, bị đánh trở về trong cơ thể Thúy Vân, thiên địa vô cực, càng không tá phát. Diệp Thiếu Dương mượn thể ép xuống phía dưới, đem linh phù thuận thể giáng ở trên gáy Thúy Vân, cả người Thúy Vân rung lên, tay phải Diệp Thiếu Dương án linh phù, cảm nhận được con quỷ kia trong cơ thể cô ý đồ từ trong cơ thể cô lao ra, cười lạnh một cái, tay trái rung lên, đem ống mực bắn ra ngoài, từ cổ vòng quay tay phải tiếp được, thích cổ Thúy Vân, làm cái nút thắt phết, tay phải lấy ra một đồng tiền lớn chú mẫu, đặt trên linh phù ở gáy cô, tay trái kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ. Thiên địa thanh, vạn vật minh, tiểu tiểu đồng tiền tác hồn linh. Thái nhất phục ba, cấp cấp như luật lệnh. Tay phải dùng sức nhấn đồng tiền một cái, một đạo hào quang hiện lên, rót vào trong cơ thể Thúy. Vâng, cầu quỷ hồn kia, kéo vào phía trong đồng tiền. Quỷ hồn đó giãy dụa một lát, thấy không thể giải thoát, thế mà lại làm ra một hành động đồng quy vu tận, kéo ba hồn bảy vía trong cơ thể Thúy Vân, cùng nhau chống cự lại linh lực của đồng tiền lớn chú mẫu. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cả kinh, tiếp tục dựa theo xu thế này, mình có thể bắt được con quỷ này là không sai, nhưng hồn phách Thúy Vân cũng sẽ bị lệ quỷ đó kéo vào trong đồng tiền lớn chú mẫu, như vậy phiền toái to, trong tình thế cấp bách. Hô to một tiếng, Thúy Vân tỷ. Thúy Vân bây giờ thân thể bị lệ quỷ kia đoạt xá, tự nhiên không thể đáp lại, nhưng ba hồn bảy vía của cô đối với kích thích bên ngoài vẫn là rất mẫn cảm, nghe được Diệp Thiếu Dương gọi mình, hồn phách giật mình một cái, tạm thời từ trong hồn lực của lệ quỷ kia dậy ra. Lệ quỷ đó cũng kinh hãi, vội vàng muốn tiếp tục đi bắt cô, Diệp Thiếu Dương nào cho nó cơ hội này, hét lớn một tiếng, đem càng nhiều cường khí hơn rót vào trong đồng tiền lớn chú mẫu, đi ra cho ta. Ác quỷ đó không chút phản kháng bị hút vào trong đồng tiền lớn chú mẫu. Diệp Thiếu Dương không đợi nó lao ra, lại dùng một đạo linh phù, đem đồng tiền lớn chú mẫu bọc lấy, gấp lại bốn góc, ở bên trên viết xuống một đạo phù văn, phong ấn lại, thở phào một cái, nhớ tới một màn kia lúc trước, Diệp Thiếu Dương ngoài việc cảm thấy nghĩ mà sợ, trong lòng cũng cực kỳ phẫn nộ, nhất thời nổi giận, nắm đồng tiền bị linh phù bao lấy kia, niệm tung lên sát quỷ chú, linh phù cháy lên, trong ngọn lửa phát ra từng tiếng thét chói tai, đợi ngọn lửa đốt hết, một đống tinh phách như đom đóm từ trong đồng tiền lớn chú mẫu bay ra, sau khi tan đi, mặt ngoài đồng tiền lớn chú mẫu chảy ra một tầng dịch màu đỏ, là máu quỷ, lệ quỷ kia đã bị Diệp Thiếu Dương diệt, đây là. Một loạt sự tình lúc trước xảy ra quá mức nhanh chóng mà đột nhiên, Trần Tam căn bản không biết đây là chuyện gì, đợi phục hồi tinh thần lại, tất cả đều đã kết thúc, Diệp Thiếu Dương cũng không để ý đến hắn, đem Thúy Vân mềm nhũn ở trên mặt đất ôm lên, tay ấn huyệt nhân trung, rót vào một luồng cường khí, đem cô gọi tỉnh lại, Thiếu Dương. Thúy Vân cũng là vẻ mặt mê man, nhìn thấy mình nằm ở trong am, thật sự không nhớ nổi mình là vào bằng cách nào. Lúc này Trần Tam cũng tới gần, vì thế Diệp Thiếu Dương đem sự tình nói một lần, hai người đều kinh ngạc nói không ra lời. Thúy Vân biết được mình vừa bị quỷ nhập, càng bị dọa mềm nhũn ở trong lòng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương xem bộ dáng của cô, trong lòng có chút ấy nấy, nói, trách tôi cho rằng trên người chỉ có dây chuyền kề huyết thạch, hẳn là sẽ không gặp chuyện, nhưng... Tôi cũng buồn bực, xem tu vi quỷ hồn kia, hẳn là không đến mức có thể đột phá linh lực dây chuyền mới đúng. Hiện tại cũng không kịp nghĩ quá nhiều, Thúy Vân vừa bị quỷ nhập, hồn phách bất ổn. Diệp Thiếu Dương hòa bát nước bùa cho cô uống, đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi ở trên bồ đoàn, bản thân ngồi ở một bên gác. Trần Tam thấy hắn làm xong rồi, đi lên nói, Diệp Thiên Sư, cậu sao lại đem con quỷ kia giết đi? Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu nhìn hắn một cái nói, loại ác quỷ tùy tiện giết người này, giết thì thế nào? Trần Tam liếm liếm môi nói, tôi biết đạo sĩ các cậu đều là ở địa phủ treo huyền danh, cho dù con quỷ đó đáng chết, nhưng cậu cứ như vậy giết đi, chỉ sợ có tổn hại âm đức chứ. Nếu thực trừ âm đức của tôi thì tốt rồi. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nói tới, mình luôn luôn không sợ nhất chính là trừ âm đức, nhưng ở một thế giới lạ lẫm này, mình ngay cả tư cách trừ âm đức cũng không có. MT nếu trừ âm đức mình, vậy nói rõ còn để mình trong lòng, bây giờ đáng sợ nhất là, âm ti căn bản mặc kệ mình, đột nhiên, hắn nghĩ đến một vấn đề, nếu mình không trừ âm đức, cũng không bị âm ti quản, có phải chính là cái gọi là nhảy ra ngoài tam giới hay không? Vậy nếu mình ở thế giới này giết người, nhân quả của người chết, nên tính ở trên đầu ai? Nếu là tính ở trên đầu mình, vậy thành một cái nghịch biện, nếu không tính ở trên đầu mình, vậy nên tính như thế nào, chung quy không thể để cho người ta chết mà không tính chứ. Diệp Thiếu Dương tự hỏi rất lâu, nhưng vấn đề này hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận biết của hắn, căn bản không nghĩ ra được giải thích. Trừ phi, mình thực đi phạm sát kiếp thử xem, nhưng mình vừa giết một con quỷ, giống như chuyện gì cũng không có, mình chung quy không thể vì chứng thực vấn đề này, đi làm sát kẻ vô tội. Sau đó, từ vấn đề này nghĩ ra, hắn lại chiếm được một vấn đề càng thêm nan giải, nếu mình chết. Âm ti sẽ không thu hồn phách mình, nếu thu, chẳng khác nào thừa nhận thân phận mình, nếu không thu, vậy chung quy không thể đứng nhìn mình trở thành cô hồn giả quỷ trôi dạt ở nhân gian chứ, nhưng vấn đề này càng khó có đáp án, dù sao mình không thể vì chuyện này đi tự sát. Dương Thọ chưa hết, mình không nỡ chết, Dương Thọ, Diệp Thiếu Dương lập tức ngay dại, trong đầu hiện ra một vấn đề càng thêm đáng sợ, mình, có Dương Thọ sao? Dương Thọ đều là định trên sổ sinh tử, ngoại trừ tử kiếp, mãn đường mãn tính, cho dù mạng mình cùng, có thể vượt qua toàn bộ tử kiếp, đến cuối cùng, mình sẽ thế nào? Dương Thọ của mình, ở trên sổ sinh tử thế giới kia của mình, đương nhiên là có ghi lại minh bạch rõ ràng, nhưng sổ sinh tử của hai cái thế giới khẳng định là không giống nhau. Mình trước mắt ở thế giới này, vậy sổ sinh tử thế giới trước kia ở có tên mình, còn có tác dụng với mình không? Dùng lẽ thường để suy luận, hẳn là không có tác dụng, bởi vì đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, vì chứng minh ý nghĩ của mình. Diệp Thiếu Dương đưa cái ví dụ cho bản thân, nếu trên sổ sinh tử thế giới kia phán định mình chết ở dưới tay Đạo Phong, nếu mình ở thế giới đó, vậy vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, nhưng, mình hiện ở thế giới này, không có Đạo Phong, khẳng định là không có ai đến chấp hành, vậy mình chẳng khác nào vượt qua sinh tử vận mệnh. Nhưng, bất cứ sinh linh nào cũng không thể vượt qua số sinh tử trói buộc, đây là thiên địa đại đạo,